99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 150. Chà được, liên quan tới nàng bí mật. A, danh thiếp. Tô Thiên Từ kêu thảm một tiếng, lập tức liền lui một bước, ngồi xổm xuống, trước mặt đen nhánh khe nước khe hở, phía dưới nước chảy chảy ròng ròng, còn không ngừng truyền ra trận trận hôi thối. Tiểu nụ cười trên mặt lập tức liền sụp đổ, dương mắt tức giận giống một tiếng: ngươi làm gì cướp ta danh thiếp? Hơn nữa, con đường này rộng như vậy, lớn như vậy, hắn vì sao hết lần này tới lần khác tại khe nước trước mặt ngừng lại? Dừng lại coi như xong, hết lần này tới lần khác còn ở thời điểm này đoạt danh thiếp. Hết lần này tới lần khác lại như vậy, không cẩn thận rơi. Sẽ không phải, hắn là cố ý à? Nhưng là, Lệ Tư Thừa là không thể nào sẽ làm nhàm chán như vậy sự tình. Không phải sao? Lệ Tư Thừa nhàn nhạt liếc nàng một chút, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia thâm ý. Nữ nhân này, đây là tại đối với hắn phát cáu. Ân, nhìn đến không chỉ là lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả tính tình cũng càng lúc càng lớn. Duỗi bàn tay, liền đem ngồi xổm ở mặt đất bộ dáng xách lên, lờ đễnh nói: không phải liền là một cái danh thiếp sao? Ta cũng có. Vừa nói, vậy mà thực lấy ra một cái danh thiếp đến, đưa tới. Chỉ là, trên đó viết danh tự lại là Lệ Tư Thừa. Danh thiếp thiết kế tinh xảo mà đại khí, tấm thẻ màu đen ngân sắc kiểu chữ đoan chính mà chói mắt. Có thể Tô Thiên Từ nhìn thấy trước mặt đưa qua màu đen danh thiếp, trong lòng ủy khuất một lần tràn lan, phồng phồng quai hàm, hung hăng dậm chân một cái, xoay người rời đi. Lệ Tư Thừa thấy được nàng vậy mà liền như vậy không nhìn bản thân đi thôi, mắt sắc trầm xuống, có chút không vui. Làm gì đi? Về nhà. Xe ở phía sau, chính ta trở về. Lệ Tư Thừa kinh ngạc khiêu mi, nàng đây là tại cùng hắn cáu kỉnh. Hắn còn tưởng rằng nàng là sẽ không đùa nghịch loại này tiểu tính tình. Dạng này nàng cùng bắt đầu gả cho hắn cái kia hai ngày không còn hai dạng. Nhưng là, so lúc ấy thật tốt hơn nhiều. Đang muốn tiến lên, điện thoại liền vang lên. La Chiến, hắn số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Tiếp thông điện thoại, Lệ Tư Thừa đưa điện thoại di động bỏ vào bên tai, cũng không lên tiếng. Ta nói Lệ Nhị Thiếu, người vừa mới cho ta thời gian là bao nhiêu tới? Mất trí nhớ. Cắt, một chút hài hước cảm giác đều không có. Chà được, đó là đương nhiên. Bất quá, người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Lệ Tư Thừa ẩn ẩn cảm giác có chút dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Tô Thiên Từ bối cảnh thật có cổ quái? Tô Thiên Từ đúng không? Nàng mặc dù họ Tô, nhưng là đây, lại là ở cô nhi viện lớn lên. Từ bé, nói điểm ta không biết. Lệ Tư Thừa đem hắn cắt ngang. La Chiến, ngoặc kép chấm chấm, cái này gọi là giải đường. Giải đường biết hay không? Cái này cùng các ngươi lên giường là một cái đạo lý à? Không có trước đùa giỡn tại sao có thể có cao chiều đây? Người nói đúng hay không? Nói tiếng người, gấp làm gì nha, lo lắng sẽ trở thành ba giây nam. La Chiến cười ha ha, đem Lệ Tư Thừa bức điên, là hắn vui mừng nhất thú. Lệ Tư Thừa đè xuống cúp điện thoại xúc động, cắn răng trầm mặc. La Chiến đã nhận ra cảm giác nguy cơ, lập tức nghiêm chỉnh, hò nhẹ một tiếng, lại nói: năm đó, Tô gia con gái Tô Hàm, tại 17 tuổi thời điểm ly kỳ mất tích. Căn cứ điều tra, hẳn là bị bán vào nông thôn trong núi sâu, bị người sinh con. Lệ Tư Thừa híp híp mắt, ngươi là nói, ân, rất có thể lão bà ngươi chính là cái kia bị sinh ra hài tử. Bất quá cái này chỉ là suy đoán mà. Thôi, cái này không phải đáng sợ nhất. La Chiến cố ý sâu Lệ Tư Thừa khẩu vị, dừng một chút âm thanh. Càng đáng sợ vẫn là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.